Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rằng dù có tin trên đời có ma hay không, thì chúng ta cũng không nên làm bất cứ điều gì động chạm đến di linh của bọn họ. Ví dụ điển hình nhất chính là không nên dại dột thử thách bản thân bằng những điều cấm kỵ như thế này. Nếu trên đường đi mà vô tình có một người hỏi bạn rằng chồng tôi có giống con người không, thì bạn sẽ phản ứng như thế nào? Dưới đây là một câu chuyện kinh dị khá nổi tiếng, được nhiều người biết đến, nhưng cho đến nay nó vẫn còn là một bí ẩn, vẫn chưa có lời giải. Câu chuyện xảy ra cách đây đã nhiều năm, ở những vùng đất mà cơ sở hạ tầng chưa phát triển. Muốn di chuyển qua lại giữa những ngôi làng, người dân thường phải băng xuyên qua cánh rừng, qua núi. Cô gái này tên là Tiểu Hà, kết hôn đã hơn một năm. Công việc của cô là thợ may dưới thị trấn. Vì thế, mỗi ngày cô đều phải đi ngang qua khu rừng vào thị trấn để làm việc. Đến tầm chiều thì mới quay về nhà. Vào thời điểm đó, vì công việc bận rộn nên cô không để ý đến thời gian. Đến khi về nhà thì trời cũng đã hơn 8 giờ tối. Ban đêm, cánh rừng cũng trở nên âm u đáng sợ hơn bao giờ hết. Mà đêm tối khiến cho cô cảm thấy bất an vô cùng. Không những vậy, Tiểu Hà cảm thấy dường như có ai đó đang theo dõi phía sau mình, thậm chí theo rất gần. Để xác nhận xem linh cảm của mình có đúng hay không, Tiểu Hà liền quay đầu xem thử. Và đúng như phán đoán, đằng sau cô ấy chính xác là một người đàn ông lạ. Trên đầu còn đội một chiếc nón sơm che phủ nửa gương mặt. Hơn nữa, trên người còn khoác trang phục cổ, trông có phần quái dị. Người này lặng lẽ đi sau không nói một lời nào, khiến Tiểu Hà vô cùng bất an. Bởi vì dạo gần đây, những vụ án giết người cướp của ở những nơi đường vắng như thế này diễn ra thường xuyên, thậm chí đã trở thành một nỗi ám ảnh với dân làng. Bởi vì quá sợ hãi, cô cố gắng bước đi nhanh hơn và kẻ phía sau cũng hành động hệt như cô. Tiểu Hà bước nhanh vội vã, kẻ đi sau cũng tăng tốc độ đuổi theo. Tiểu Hà đi chậm, kẻ đó cũng chậm rãi giữ khoảng cách giữa hai người. Tiểu Hà lúc này có phần rối trí và lo lắng vì không còn cách nào để cắt đuôi người đàn ông đó nữa. Nỗi sợ hãi chợt hiện lên trên gương mặt Tiểu Hà. Bởi vì ở con đường núi vắng vẻ như thế này, thì làm gì có ai có thể giúp được cô. Tiểu Hà cũng không dám chắc hắn có phải là kẻ xấu hay không, vì thế cô không dám hành động lỗ mãng. Sau đó, Tiểu Hà liền nghĩ ra một ý tưởng. Cô giả vờ ngừng lại để tìm kiếm thứ gì đó, cố tình trì hoãn để người sau lưng đi trước. Việc thay đổi vị trí của hai người có lẽ sẽ giúp cho Tiểu Hà cảm thấy yên tâm hơn. Cô tiếp tục giả vờ không quan tâm đến người này, chỉ cắm cúi nhìn vào túi sách của mình. Quả nhiên, đúng như cô dự đoán, người đàn ông đi phía sau đã tiến lên phía trước. Nhưng điều không thể ngờ là người đàn ông này không có ý định bỏ đi, mà cố tình dừng lại ở trước mặt Tiểu Hà để bắt chuyện. Sau đó, hắn liền nở nụ cười thân thiện, hỏi Tiểu Hà rằng chồng hắn có như một con người không. Câu nói đó khiến Tiểu Hà vô cùng kinh ngạc, cho đến khi cô ngẩng đầu nhìn lên và trông thấy bộ mặt đó của người kia, thì vẻ mặt cô hoàn toàn biến sắc, sợ đến chết khiếp. Lúc này, Tiểu Hà mới nhận ra rằng kẻ trước mắt mình không phải là một con người, mà chính xác là một con khỉ giả dạng con người. Thấy Tiểu Hà đơ người không lên tiếng, hắn ta tiếp tục lặp lại câu hỏi đó một lần nữa. Trước đây Tiểu Hà cũng từng nghe kể về ma khỉ, cho nên cô cũng hiểu trường hợp mình đang gặp phải. Trước sự mong đợi của con khỉ đó, Tiểu Hà đột nhiên tức giận hét lớn vào mặt nó và nói rằng nó chỉ là một con ma khỉ mà thôi. Sau những lời nói đó, Tiểu Hà liền quay người bỏ chạy một mạch. Nhưng lần này, cô thực sự đã gặp một rắc rối lớn. Có một truyền thuyết nói rằng, một con hầu vương khi tu được 100 năm để vượt qua cửa ải tu tập, hầu vương phải xin được khẩu dụ của con người ngụ ý chấp nhận nó như một con người. Nếu không được xem như con người, thì hậu quả như thế nào vẫn chưa có ai khám phá được. Và lời nói của Tiểu Hà không biết vô ý hay cố tình đã khiến cho hầu vương không thể vượt qua được cửa ải, làm hỏng con đường tu tập của nó. Hầu vương khi đó đã hy vọng rất nhiều vào câu trả lời của Tiểu Hà. Chỉ còn một ải đã có thể đắc đạo, nhưng lại đột nhiên bị phá hỏng bởi vì một câu nói khiến cho nó từ sửng sốt, bất lực cho đến tức giận tột đỉnh. Bây giờ trong lòng nó chỉ muốn giết chết Tiểu Hà để rửa trôi cơn tức giận này. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một viên đá lớn bay thẳng vào má của hầu vương, để ngăn chặn sự tấn công của nó, khiến nó chỉ kịp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net